Mà Thế Đại trở về. Chương 1565, hai quân gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cứ như vậy bất chợt tới xuất hiện. Ở cái này chiến hỏa bay tán loạn đường ranh giới phía trên. Khóe miệng của hắn ta nhất câu. Nhìn lấy có chút chấn kinh Lộ Băng Trạch. Nói cái này chiến lược là phụ trợ. Ngươi toàn tuyến giám sát chiến khu mới thật sự là ý nghĩa. Có vẻ như rất có đạo lý a, ngươi tiểu đồng bọn thật có phát hiện ta hành động lộ tuyến. Đồng thời số lượng rất nhiều. Nhưng là ngươi tiếp vào tin tức sao? Lộ Băng Trạch lắc đầu dao động tựa như là trống lúc lắc. Không, lão đại tốc độ ngươi quá nhanh. Lúc nói chuyện mới có dế mèn cùng ta truyền tin tức. Sở Hàm ngữ khí bình thản tiếp tục nói. Thần bí gia tộc thành viên tốc độ nhanh hơn ta. Bọn họ đến ngươi tiểu đồng bọn có thể phát hiện. Nhưng ngươi tới được cùng hướng thượng cấp báo cáo. Hoặc là nhắc nhở đồng đội A. Lộ Băng Trạch như có điều suy nghĩ. Sau đó lắc đầu. Nói. Ta minh bạch. Cho nên điều tra đội kịp thời truyền tin phạm vi phổ biến. Ám bộ thủ đoạn nhiều. Là nanh sói ắt không thể thiếu. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Sau đó chỉ mặt đất. 200 cái. Vâng. Lộ Băng Trạch hét lớn một tiếng. Không có chút nào lời oán giận tại chỗ ngồi dậy chống đẩy. Tưởng quả lúc này đã chấn kinh ánh mắt trừng to. Chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy trước một khắc còn các loại đem mọi người không để vào mắt. Nói chuyện không khí vênh váo tự đắc Lộ Băng Trạch. Vậy mà, tại Sở Hàm trước mặt như thế ngoan ngoãn nghe lời. Giải quyết nhảy thoát Lộ Băng Trạch. Sở Hàm chính thức tiến vào hội nghị chủ đề. Đồng thời quyết định thật nhanh mở miệng. Nanh sói 5.000 người đều tại đây. Vâng, Hà Phong lập tức trả lời. Sở Hàm gật đầu. Địch Thăng phòng thủ đội đâu? Hà Phong câu lên một cái nụ cười. Đã đạt tới địa điểm chỉ định. Rất tốt. Sở Hàm tiếp tục hỏi. Xem các ngươi bộ dạng này. Văn lão đem ta lấy tới chiến lược toàn bộ dùng tới. Hà Phong gật đầu. Không sai. Mỗi một bước đều nghiêm ngặt y theo trưởng quan người ý kiến. Như thế để Sở Hàm có chút kỳ quái. Bọn họ nhiều người như vậy. Liền không có khác ý nghĩ. Ta cái này chiến lược là sớm chế định đi ra. Không nhất định thích ứng ngay sau đó cục thế. Quảng cáo. Hà Phong suy nghĩ một chút nói. Thứ nhất là thời gian không kịp. Thứ hai là người khác cũng không nghĩ ra so đây càng toàn diện. Sở Hàm từ chối cho ý kiến. Nụ cười mang theo một tia nhuệ khí. Như là đã toàn tuyến chuẩn bị thỏa đáng. Như vậy thì bắt đầu. Tam chiến đội hành động. Vâng. Nam Bắc đường ranh giới phía trên. Cỡ trung cơ địa chi nhất thạch hoang khu vực phía nam cách đó không xa. Đoạn Giang Vĩ đã mang theo đoạn thị chiến đoàn ở chỗ này an tĩnh chờ đợi vài ngày. Thượng tướng, chúng ta đã giấu ở này thời gian dài như vậy. Làm sao còn không có tiếp vào hành động mệnh lệnh? Một tên trung tướng có chút không kiên nhẫn oán trách. Thì đúng a, tại tiếp tục như vậy. Cái kia phía Bắc quân liên minh đều mau tới đây. Đến lúc đó cái này thạch hoang khu vực liền bị chiếm cứ a, còn lại người cũng lo lắng nói. Đoạn Giang Vĩ cũng không tâm tư muốn khác sự tình. Đợi tại nguyên chỗ chỉ có thể thở dài. Có thể mọi người ở đây đều nhanh không chờ được thời điểm. Chợt nơi xa một người cấp tốc hướng nơi đây chạy tới. Có người tới. Người này lập tức bị đoạn thị chiến đoàn người phát hiện. Nhưng người này tốc độ mau ra ký. Xem xét cũng là tốc độ cường hóa giả. Đoạn Giang Vĩ vừa biết được tin tức không lâu. Hắn thì đã đi tới doanh địa. Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Người tới khí độ trầm ổn. Trên thân không có không cái gì mang tính tiêu chí đồ vật. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt mang theo trần chờ. Phương nào bộ đội người? Nanh sói chiến đoàn điều tra đội thành viên. Người đến lời ít mà ý nhiều. Báo xong thân phận lập tức nói. Ta đến thông báo thượng tướng ngài. Mời tại nửa ngày bên trong lập tức xuất binh. Phía Bắc quân liên minh đã có một chi bộ đội khoảng cách thạch hoang khu vực cách đó không xa. Sắp công chiếm nơi đây khu vực. Nghe xong lời này, tất cả mọi người kinh hãi. Nhao nhao bạo phát phản nàn. Đối phương đều mau tới đây các ngươi mới thông báo. Đây không phải muộn sao? Ta dựa vào, có được hay không? Cái này phối hợp, đối mặt Đoạn Thị khu vực chúng trung tướng bất mãn. Nanh sói đội trinh sát thành viên không có chút nào tâm tình ngắt lời nói. Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Nửa ngày sau cũng là tốt nhất tiến công thời gian. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nghe Cường thế như vậy lời nói. Đoạn Giang Vĩ như có điều suy nghĩ. Còn lại người thì là ngơ ngác nói không ra lời. Người đến mang hết lời nói liền đi. Một điểm không dây dưa dài dòng. Chỉ là hoàn toàn mộng bức Đoạn Thị khu vực các vị cấp cao. Coi như vỡ tổ, nắm thảo, cái này tình huống như thế nào? Lúc này đi, không có hắn bàn giao. Không có cái gì, cái này cái gì thói quen a, đánh như thế nào? Chiến thuật, như thế nào tiến công đều không nói. Chúng ta chẳng lẽ trực tiếp kiên trì phía trên? Đối phương phía Bắc quân liên minh thế nhưng là tổng cộng 100.000 người. Dù là chia làm 5 chi đội ngũ cũng là một chi 20.000. Chúng ta mới bao nhiêu người? Ta dựa vào cái này nanh sói. Không biết hại chúng ta a. Đoạn Giang Vĩ thở dài. Nói. Đều đừng nói nhảm. Nanh sói chiến thuật cho tới bây giờ đều rất lợi hại. Chúng ta chiếu làm liền là. Đại không cẩn thận một chút. Ít người ra dễ dàng ẩn tàng. Đánh không lại còn không thể tránh. Không có gì ngoài Đoạn Thị chiến đoàn. Phân bộ tại mặt khác 4 chỗ cứ điểm Nam Bộ quân liên minh bộ đội. Cũng phía trước sau thời gian bên trong tiếp vào nanh sói đội trinh sát thành viên truyền đến hành động tin tức. Cũng đồng dạng bạo phát không nhỏ tranh luận. Tất cả mọi người đối cái này không đầu không đuôi mệnh lệnh có ý kiến. Có bất đắc dĩ cảm giác cấp bách. Vừa nghĩ tới sắp đối mặt 20.000 đội ngũ. Mọi người cũng có chút đau đầu. Thậm chí đã có người bắt đầu suy nghĩ sau khi chiến bại nên như thế nào bảo mệnh. Nhưng mỗi một cái dẫn đội tướng lãnh đều rất cường thế. Trực tiếp y theo mệnh lệnh bắt đầu hành động. Tại Nam Bộ quân liên minh đại bản doanh, Văn Kỳ Thắng cũng tiếp vào sắp hành động tin tức. Đem so sánh với người khác lo nghĩ bất an. Văn Kỳ Thắng ngược lại là trước tiên lộ ra nụ cười. Rốt cục bắt đầu. Quảng cáo. Nửa ngày sau. Đoạn Thị chiến đoàn nhanh chóng đi vào thạch hoang khu vực phụ cận. Lúc này có chút trùng hợp là, phía Bắc quân liên minh một chi đội ngũ đã xuất hiện tại cách đó không xa đỉnh núi. Hai chi bộ đội đột nhiên va nhau, đều bị đối phương giật mình, chỉ là lược có sự khác biệt. Đến, Đoạn Thị chiến đoàn nơi này ma quyền sát trưởng, tuy nói có chút không dám buông tay buông chân, nhưng hết thảy đều có chuẩn bị tâm lý. Mà phía Bắc quân liên minh chỗ đó, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ. Làm sao bây giờ? Làm sao lúc này đến? Hậu cần còn không có liên hệ với. Không, toàn bộ mất liền. Còn trông cậy vào tiến vào thạch hoang khu vực tìm tới một chút tiếp tế. Những lưu dân đó rời đi khu vực thời điểm. Không có cách nào mang đi quá nhiều đồ vật. Trong căn cứ nhất định có còn sót lại. Chỉ là không nghĩ tới. Cơm này đều ăn không đủ no. Trên đường còn chết đói một số người. Lại còn gặp phải địch quân. Đánh như thế nào? Ngay tại những này người đều bó tay bó chân. Tiến thối lưỡng nan thời điểm. Đoạn Thị chiến đoàn người cũng đã tại Đoạn Giang Vĩ chỉ huy phía dưới vọt lên. Khí thế phách lối vọt tới. Đồng thời bởi vì càng đến gần càng gần. Đoạn Thị chiến đoàn cũng phát hiện một chút tình huống mới. Thượng tướng, phía Bắc quân liên minh số lượng không đúng, mà lại, có vẻ như nguyên một đám xanh sao vàng vọt bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.